Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, trang 222. Chỉ là mỗi một lần bị sâu đục ruột gặm cắn thời điểm, Anna như cũ sẽ cảm nhận được trái tim bị cắn hạ đau đớn, quen thuộc đau đớn từ ngực truyền đến. Anna môi sắc tái nhợt một cái chớp mắt, nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Đây là vì cái gì Hải Vi nhĩ sẽ đem an thần cây trà đưa cho Anna nguyên? Nhân, bất quá, kỳ thật đối Anna mà nói, giảm đau cùng không cũng không có gì quan trọng là có thể dưỡng như vậy một cái nghịch ngợm đáng yêu cây cối. Cấp Anna sinh hoạt mang đến rất nhiều sinh cơ cùng sức sống, nhẫn qua kia một cái chớp mắt đau đớn. Anna rõ ràng mà cảm giác được chính mình trái tim ở một lần nữa sinh trưởng, mà mỗi một lần sinh trưởng sau trái tim đều sẽ so với phía trước càng cường thượng vài phần, nói lên như thế nào còn có điểm nhờ họa được phúc cảm giác. Anna giãn ra khai mày, nhìn về phía trong phòng bên cửa sổ đang ở bận việc Bernie, nghe nói Hải Vi Nhĩ cùng Ellen đã chờ lại. Anna cùng Bernie nói chuyện phiếm, Bernie ngắn gọn mà trả lời nói. Ta là nghe bọn hắn như vậy nói, ai, Anna nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không biết tim cùng ba. Lạc bọn họ khi nào có thể trở về, Bernie cúi đầu. Trên tay động tác không ngừng, hẳn là nhanh đi. Hắn đáp, Phí Á Tạp cùng Thái Ti trở lại áo lợi trấn. Mặt đông. Phí Á Tạp thương đội đã tại chỗ đáp nổi lên lều trại, có lượn lờ khói bếp từ mấy cái lều trại chung. Gian dâng lên, Phí Á Tạp hít hít cái mũi. Kỳ quái, bọn họ đang làm cái gì? Như vậy Hương, Thái Ti cũng là đầy mặt nghi hoặc các nàng đều không nhớ rõ thương đội bên trong còn lưu có cái gì đặc biệt đồ ăn, thẳng đến hai người đi ra phía trước. Thấy được kia lửa trại phía trên. Chảo sắt bên trong là bị rút sạch sẽ mau, chết không nhắm mắt một con đại phi gà. Phí Á Tạp hít hà một hơi, này gà chính là một đồng vàng một cái, những người này đến tột cùng là từ đâu nhi lấy tới? Chẳng lẽ là xôi trào thủy như vậy gà ra cổ động đi lên, vàng óng ánh gà du phiêu phù ở thủy thượng, chảo sắt bên trong tản mát ra thơm ngào ngạt hương vị. Phí Á Tạp, Phí Á Tạp, thơm quá, lão đại các người đã trở lại. Canh giữ ở chảo sắt bên cạnh chảy nước miếng nam nhân. Rốt cuộc thấy được lão đại của mình thân ảnh, này gà chỗ nào tới? Phí Á Tạp run rẩy tay hỏi, là áo lợi trấn trấn dân đưa chúng ta. Bên cạnh một nam nhân khác nuốt nước miếng, trả lời nói, lão đại. Ngoại ý nhi này là gà trống sao? Thơm quá a, lão đại ngươi có thể hay không lại đi nhiều làm mấy cái? Này một cái không đủ chúng ta phân a. Cái khác thương đội các thành viên sôi nổi ồn ào lên, cầm đi kiếm tiền là một mã sự. Chính mình ăn là một chuyện khác, Phí Á Tạp trừ trừ khóe miệng. Các ngươi biết này gà, từ từ, Phí Á Tạp xoay chuyển trong mắt. Hỏi hướng vừa mới nói chuyện nam nhân kia, người nói đây là áo lợi trấn trấn dân tặng cho chúng ta. Đúng vậy, kia nam nhân gật đầu, trả lời, là một cái 18-9 tuổi tiểu cô nương. Nàng chạy ra nói các nàng ra dưỡng gà ăn không hết. Liền đưa chúng ta một con, Phí Á Tạp. Sau đó ngươi liền nhận lấy. Kia sao có thể, ta đương nhiên nói không cần. Nam nhân lời lẽ chính đáng trả lời nói. Nhưng nàng nói chúng ta là khách nhân, ngạnh đưa cho chúng ta, ngạnh tác. Kia tiểu cô nương là năng lực giả. Phí Á Tạp hỏi, ếch, không phải, hẳn là chính là cái người thường đi. Nam tử nghĩ nghĩ trả lời, Phí Á Tạp lại lần nữa trừ trừ khóe. Miệng, nhìn nhìn nam tử cường tráng dáng người. Cũng không biết kia tiểu cô nương là như thế nào ngạnh tác, Phí Á Tạp. Vậy ngươi có hỏi qua bọn họ còn có hay không nhiều? Bán hay không? Nam nhân, ếch, ta không hỏi. Bang, Thái Ti một cái tát chụp đến nam nhân trên đầu. Hận sắt không thành thép nói, ở thương đội đãi lâu như vậy, ngươi như thế nào còn một chút thương nghiệp đầu óc đều không có. Nam nhân, a, Thái Ti đánh xong nam nhân, quay đầu lại nhìn về phía Phí Á Tạp. Lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nói, Phí Á Tạp chuyển khởi chính mình trong mắt tới, ân. Đó là cái gì? Phí Á Tạp động tác một đốn, nhìn về phía đông, cái kia phương hướng. Có mấy cái thân ảnh đang ở chậm gì gì mà tới gần, chương 104 đi xa người, Hoàng Kim Chi Tuyền. Dũng với Mê Võng Đỉnh, vì này 10 cái tự, tim đoàn người ngàn dặm xa xôi, từ Os Đại Lục phía đông, đi tới phía tây, hàm ướt hơi thở thấm vào ở không khí bên trong, ly Mê Võng Chi Hải đường ven biển. 10 cây em bối toa chấn nhỏ. Dừng lại tim thương đội tấm ván gỗ xe, đây là ly Mê Võng Chi Hải gần nhất trấn nhỏ, màu đen cục đá. Kiến thành nhà ở ngoài, Ba Lạc, Juli, Y Đan, ba người đang ở đấu địa chủ đây là lị áo ở Juli cùng Y Đan trước khi rời đi. Trộm truyền cho bọn họ, bất truyền bí mật. Cái gì bất truyền bí mật? Juli cầm trên tay. Dùng vỏ cây làm thành một chồng tiểu thẻ bài nghi hoặc nói. Chỉ cần gom đủ ba người cùng nhau tới. Sử dụng cái này đạo cụ, lị áo thần bí hề hề nói. Các người liền sẽ từ giữa được đến trí tuệ cùng nhanh nhẹn lực lượng. Trí tuệ cùng nhanh nhẹn, lực lượng. Y Đan nhìn kia tiểu thẻ bài mờ mịt. Người hống quỷ đâu ngươi? Julie mắt trợn trắng, bốn cái. Nhị. Một cái vương, Y Đan bạch bạch hai hạ, đem bài chụp ở trên bàn, theo sau nhấc tay hoan hô. Ta thắng, lại là ngươi, Juli mắt trợn trắng, bất mãn mà đem chính mình trên tay bài ném ở trên bàn, Ba Lạc buông bài. Tâm tình bình tĩnh, dù sao ở hắn xem ra, chính là ở bồi hai cái tiểu bằng hữu chơi chơi mà thôi, hai cái tiểu bằng hữu còn ở khắc khẩu, như... Thế nào, ngươi không phục? Y Đan đắc ý rào rạt. Ta chính là so ngươi thông minh. So ngươi sẽ chơi. Hết chương.